Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, muốn lên chức. Không thể không nói, tại Hương Giang, mặc dù rất nhiều câu lạc bộ đều tại tẩy trắng, bắt đầu làm chính hành sinh ý, mà lại coi như là nhìn chàng tử một loại, cũng đều chính quy rất nhiều, không còn giống mấy năm trước như thế. Động một chút lại chém người. Bất quá những cái này hội đoàn người, một khi phát động, đó cũng là không ít. Đặc biệt là mấy đại câu lạc bộ toàn bộ phát động, tăng thêm một chút muốn đọ sức thượng vị tiểu đệ, vậy càng là tích cực. Bởi vì Phùng Tử Hưu ra ám hoa, toàn bộ Hương Giang câu lạc bộ đều bắt đầu chuyển động, đi đường phố xuyên thị, khắp nơi nghe ngóng tin tức. Từng cái buôn lậu bến tàu đầu lĩnh, lái thuyền chủ thuyền, cũng bị Hồng gia cùng Phúc gia đám người gọi tới hỏi mấy lần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hương Giang sở cảnh vụ nhân viên cảnh sát đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các tổng khu lão đại cũng nhiều lần tổ chức hội nghị, để phía dưới tay chân khoảng thời gian này vất vả một chút. Nhất định muốn cam đoan ổn tương đương định phồn vinh. Đồng thời, nhận được tin Tổng khu Hồng Kông lão đại, còn tự mình đi gặp Phùng Tử Đừng, nói cái gì không biết, nhưng là nghe nói, Tổng khu đại sơ từ Phùng Thị tập đoàn đi ra thời điểm. Sắc mặt thật không tốt, hiển nhiên, báo thù nóng lòng Phùng Tử Hưu không có cho đại sơ mặt mũi. Nước sâu khu neo đậu tàu, bướm hoa lâu một cái cũ trong đơn vị. Một tên khắp khuôn mặt là sầu khổ nam tử trung niên, lẳng lặng khoanh chân ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Hai tay bày mở ra tại đầu gối, hai mắt khép hờ, tựa hồ là ở minh tưởng, mà ở bướm hoa lâu bên ngoài. Ba tên xem xét liền không giống như là người đứng đắn tuổi trẻ nam tử. Ngậm lấy điếu thuốc, đi từ từ đi vào. Sau đó tại lầu hai một cái cũ đơn vị cửa ra vào gõ gõ. Hoa, cửa phòng mở ra, một người dáng dấp thật thà nam tử trung niên nhìn ngoài cửa ba người một cái. Sau đó mở cửa, mời bọn hắn đi vào. Thị Cường, làm sao? Có cái gì liệu? Ba người bên trong cầm đầu một tên nam tử nhún nhún cái mũi. Đối nam tử trung niên hỏi, hắc hắc, Khôn ca. Nghe nói cung cấp tin tức, có tưởng thường, thì Cường tướng mạo trung hậu trung thực, trên thực tế lại có một cỗ thông minh kình. Đương nhiên, A Công tự mình mở miệng, tự nhiên là giữ lời. Khôn ca gật đầu, nói với Thị Cường, kia có bao nhiêu, làm sao, thiếu đi không chuẩn bị nói liệu. Khôn ca mặt mũi tràn đầy uy hiếp nhìn xem đối diện Thị Cường hỏi. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ, Khôn ca, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thị Cường nhìn thấy Khôn ca bộ dáng, không dám tiếp tục nhiều chuyện, tranh thủ thời gian nói ra. Lầu 6 số 3, cái đơn vị này bên trong, đoạn thời gian trước chuyển tới một cái quái nhân, trên cơ bản không ra khỏi cửa. Bất quá, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Móa, kia cùng chúng ta muốn tin tức có cái gì quan hệ? Khôn ca vỗ Thị Cường một bàn tay, mắng, Khôn ca, đừng lo lắng, còn có, tại Phùng Gia Hào mất tích trước một ngày, ta nhìn thấy hắn đi ra, dẫn theo cái hình sợi dài ba lô, bên trong đựng nhất định là dài ra hỏa, biết rõ trước mấy ngày, liền được truyền ra ám hoa tin tức trước một ngày rạng sáng 5 buổi chiều mới trở về. Nghe được. Thị Cường sau khi nói xong, Khôn ca nhận chân, suy nghĩ một cái, sau đó đối Thị Cường hỏi, ngươi xác định, lúc ấy trên thân người kia cõng dài ra hỏa. Xác định, Khôn ca, ta lúc ấy qua trong thang lầu, không cẩn thận đụng phải bọc của hắn, ngươi cũng biết rõ, ta trước kia là làm cái gì, cho nên, ta dám khẳng định trong bọc tuyệt đối là trang ra hỏa. Tốt. Thị Cường, đây là đưa cho ngươi, ra ngoài tránh hai ngày, ta sẽ lập tức thông chi lão đại bên kia. Nói xong, Khôn ca đưa cho Thỉ Cường Dương 2 tầng tiền, có 2 vạn khối bộ dáng. Hắc hắc, biết rõ, biết rõ. Khôn ca yên tâm. Thỉ Cường tiếp nhận tiền, cười ha hả đem đã sớm chuẩn bị xong 1 cái dương hành lý nhấc lên. Sau đó mở cửa cùng Khôn ca cùng một chỗ, hướng bên ngoài đi, quan môn, khóa cửa. Thỉ Cường đi ở phía trước, cùng Khôn ca một nhóm đi xuống lầu dưới. Nhưng mà vừa mới đến đầu bậc thang, Thỉ Cường đột nhiên nghe xuống tới, sắc mặt biến đổi lớn nhìn xem từ lầu hạ xuống nam tử. Khôn ca tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, nhãn châu xoay động, vỗ Thỉ Cường bả vai một cái, nói ra: Thỉ Cường, đừng có đùa hoa văn a, thiếu tiền của chúng ta, muốn chạy đường, cửa đều không có. Nói xong, còn phách lối chừng phía trên nam nhân một cái, sau đó đẩy Thỉ Cường đem, mang theo tiểu đệ đi xuống lầu dưới, nhìn xem 4 người bóng lưng, trung niên sầu khổ nam tử trên mặt hiện ra một đạo như có như không ý cười. 4 người xuống lầu, bình an đi ra bướm hoa lâu, sau đó tất cả đều vung ra chân, chạy về phía trước, lên 1 chiếc 7 người xe, hô hô hô. Vừa mới còn phách lối không được Khôn ca, lúc này không ngừng thở. Bên cạnh Thỉ Cường cùng mặt khác 2 tên tiểu đệ cũng không khá hơn chút nào. Khôn, Khôn ca, vừa mới đa tạ ngươi, không phải ta liền lộ tẩy. Thỉ Cường nhanh chóng bình phục 1 cái hô hấp, đối Khôn ca nói lời cảm tạ. Đừng nói nữa, hô, người kia rất có thể liền là mục tiêu. Khôn ca thở hào hển, đối bên người Thỉ Cường nói ra: Kia Khôn ca, nhanh một chút thông chi lão đại, để lão đại dẫn người đến đây đi. Một tên tiểu đệ khẩn trương mở miệng, đối Khôn ca đạo, nhìn bộ dáng có chút sợ hãi. Không converter cầu kim đậu, ba không đương nhiên, bọn hắn không có khả năng không sợ. Nói trắng ra là, bọn hắn liền là mấy cái nhỏ hỗn hỗn, súng đều không có động tới người. Đối với những cái kia nghịch súng, có hôm nay nhưng khiếp đảm. Ba, tiểu đệ đầu bị Khôn ca vỗ một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Người tiểu tử có hay không đầu óc, có muốn hay không thượng vị. Nhưng, thế nhưng là Khôn ca, người kia có súng a, chúng ta 3 cái. Coi như tăng thêm Thỉ Cường, cũng không phải là đối thủ của người kia a. Tiểu đệ mang theo tiếng khóc nói ra, còn có chút hủy khuất. Ngươi không nghĩ thượng vị, không nghĩ kiếm nhiều tiền, liền không đi, chúng ta đi làm. Phùng tiên sinh phát ám hoa, nhưng không có nói nhất định phải lão đại bọn hắn ăn khoản tiền kia. Chỉ cần chúng ta mấy cái xuất thủ, đem người cầm xuống, tiền liền là chúng ta, sau đó lấy được ám hoa, chúng ta chia đều. Không nghe được Khôn ca, 2 tên tiểu đệ cùng Thỉ Cường đều có chút ý động. Thật sự là 3.000 vạn ám hoa, quá mức hấp dẫn người. Khôn ca, coi như ta 1 cái, lão đại, coi như ta 1 cái. Thỉ Cường cùng mặt khác 1 tên tiểu đệ đều đồng ý. Sau đó nhìn về phía 1 tên sau cùng không có tỏ thái độ. Thế nhưng là, Khôn ca, hắn có súng, chúng ta tay không tấc sắt, không phải đi tự tìm cái chết a. Tên này tiểu đệ hiển nhiên cũng có ý nghĩ, chỉ là lý trí vẫn còn, nhắc tới vấn đề mấu chốt. Ha ha, ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới lấy được gia hỏa. Nói xong, Khôn ca từ sau tòa túm tới 1 cái bao, mở ra cho bọn hắn xem xét. Bên trong là 4-5 chi màu đen Beretta súng ngắn, còn có một chút sắp xếp gọn đạn hộp đạn. 3 người khác nhìn thấy Khôn ca mở ra bao, sắc mặt không phải trường hợp cá biệt. Thỉ Cường là hưng phấn, cái khác 2 người lại có chút hưng phấn, lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Cầm lấy 1 chi Beretta, tốt nhất hộp đạn, kéo 1 cái bộ ống, thanh âm thanh thúy, hiển nhiên là hảo thương. Thỉ Cường cao hứng thử một chút, nói với Khôn ca, Khôn ca, có gia hỏa, ta liền cùng ngươi làm. Tốt, bốn người chúng ta bên trong, chỉ ngươi thương pháp tốt nhất. Đợi chút nữa chủ lực vẫn phải là dựa vào ngươi. Đi đâu? Yên tâm đi Khôn ca. Thì Cường cao hứng gật gật đầu. Sau đó đem súng lục trực tiếp cắm vào sau lưng. Sau đó Khôn ca cùng hai tên tiểu đệ, mỗi người cầm một chi, cắm vào trên lưng, lẳng lặng ngồi ở trong xe, chờ lấy tên kia trung niên sầu khổ nam tử từ bướm hoa lâu đi ra một. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.